Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, ta hy vọng là một cái cũng không thể thiếu. Leeds United câu lạc bộ trụ sở huấn luyện, chuồng ngựa trụ sở huấn luyện. Tất cả Leeds United đội một cầu thủ đều đứng ở trong sân huấn luyện. Đây là bọn hắn bản mùa giải một lần cuối cùng đội bóng huấn luyện. Lần này sau khi huấn luyện kết thúc, Leeds United đội liền muốn giải tán, bắt đầu ngày nghỉ của bọn hắn. Do ánh mắt từ Leeds United đám cầu thủ trên mặt từng cái đảo qua, hắn nhớ kỹ tất cả mọi người mặt. Do hô hít một hơi, sau đó nói, cái này mùa giải, chúng ta Leeds United là phi thường thành công. Chúng ta không chỉ có lấy được Championship thi đấu vòng tròn quán quân, thăng cấp Premiership, hơn nữa còn lấy được League Cup quán quân, lấy được mùa giải tiếp theo UEFA Cup tư cách. Đây là một cái vô cùng thành công mùa giải. Leeds United đám cầu thủ trên mặt đều là lộ ra kích động tiếu dung. Mặc dù đoạt giải quán quân đã qua có 1-2 ngày, nhưng là bọn hắn hiện tại vẫn như cũ cao hứng phi thường. Vô cùng hưng phấn. Tại cái này mùa giải trước đó, bọn hắn đều là một chút cầu thủ trẻ hay là một chút âu sầu thất bại cầu thủ. Bọn hắn lúc ấy đều đang vì tiền đồ cảm thấy lo lắng, cảm thấy mê mang. Vào lúc đó, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một cái mùa giải sau hôm nay bọn hắn sẽ có thành tựu như vậy. Leeds United đám cầu thủ thật là thổn thức không thôi. Nhân sinh cảnh ngộ chính là như vậy. Người vĩnh viễn sẽ không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ribery nhìn xem do hai mắt đều đang phát sáng, quang mang bên trong tất cả đều là cảm kích. Tại một cái mùa giải trước đó, nghề nghiệp của hắn kiếp sống gặp phải trọng đại nguy cơ, kém một chút liền chết yểu. Hắn đều trở về lão gia cùng phụ thân của mình cùng một chỗ trà trộn kiến trúc công trường. Hắn đều không biết mình tương lai cùng tiền đồ ở nơi nào. Tại kia đoạn nhân sinh thời điểm tối tăm nhất, hắn thậm chí hoài nghi tới sinh hoạt ý tứ đến cùng là cái gì. Nhưng là, chính là tại cái kia trong tuyệt cảnh, hắn gặp Joa, gặp hắn hiện tại lão bản. Joa tựa như là một đường ánh dạng đông phá vỡ hắn hắc ám nhân sinh, để trong thế giới của hắn có ánh nắng, để nhân sinh của hắn từ đây không giống bình thường. Cảm kích, chỉ có cảm kích, phần này ơn tri ngộ, Ribery sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại trong lòng của mình. Cùng Ribery có đồng dạng ý nghĩ còn có Lơ Diarra, Sakna các loại người. Bọn hắn nhìn xem do ánh mắt đồng dạng tràn đầy cảm kích. Cho dù là thiên chi kiêu tử Pique cùng Nicola Benner cũng là như thế. Lúc trước bọn hắn mặc dù không phải cái gì siêu cấp cự tinh, nhưng là cũng có chút danh tiếng tân tinh. Lúc kia bọn hắn theo thứ tự là bị MU cùng Arsenal đội cho coi trọng. Bọn hắn đều đã đến Manchester cùng London, nhưng lại bị Joa cho ngăn lại. Lúc kia, trong lòng của bọn hắn khẳng định sẽ phi thường thấp thỏm. Nhưng là hiện tại hắn là vô cùng may mắn. May mắn lúc trước lựa chọn cùng Joa đi, gia nhập liên minh Leeds United. Cái này mới có bọn hắn cái này cái mộng ảo mùa giải. Nếu như bọn hắn lúc ấy cự tuyệt Joa, có lẽ bọn hắn hiện tại cũng chính là tại MU cùng Leeds United đội thanh niên bên trong pha trộn A. Nơi nào có cơ hội tiến vào đội 1, cầm tới Championship thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp liên đoàn. Pique cùng Nicola Benner hai người cũng là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Joa. Hai mắt bên trong tràn đầy cảm kích, Joa nhìn xem những này sáng rực ánh mắt. Hắn là mỉm cười nói ra, cái này mùa giải như thế thành công, còn phải muốn cảm giác tạ cố gắng của các ngươi. Nếu như không có các ngươi cố gắng phấn đấu cùng nỗ lực, Leeds United sẽ không như thế thành công. Ở chỗ này ta là từ đáy lòng cảm tạ các ngươi. Các ngươi mới là Leeds United công thần. Ribery đột nhiên lớn tiếng nói ra, không, đầu nhi, ngươi mới là lớn nhất công thần. Không có ngươi, liền không có chúng ta. Đúng a, Frank nói đúng. Ngươi mới là lớn nhất công thần. Đầu nhi ngươi mới là chúng ta Leeds United thành công mấu chốt. Không có ngươi dẫn đầu, chúng ta làm sao có thể có hôm nay đâu. Đầu nhi, đều là bởi vì ngươi. chúng ta mới có hôm nay. Cảm tạ ngươi, đầu nhi. Leeds United đám cầu thủ mồm năm miệng 10 nói. Đem trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật nhất cho biểu đạt ra. Joa là mỉm cười, phất phất tay, ra hiệu Leeds United đám cầu thủ an tĩnh lại. Leeds United đám cầu thủ lập tức không nói. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Leeds United đám cầu thủ con mắt đều nhìn chằm chằm Joa. Joa nói ra, Leeds United thành công đều là mọi người công lao. Mọi người không cần lại tranh luận. Hiện tại ta nói cho đúng là, chúng ta Leeds United ngày nghỉ sẽ từ hôm nay trở đi. Leeds United đám cầu thủ lập tức hưng phấn gào lên. Từng cái là phi thường kích động cùng hưng phấn. Joa cười ha ha nói ra. Ta liền biết các ngươi bọn này danh con có thể như vậy. Bất quá đây đúng là đến lượt các ngươi cao hứng. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi. Các ngươi nên đùa giỡn một chút. Nên chơi đùa, nhưng là có một chút. Trở về thời điểm, đều cho bảo trì tốt thể trọng. Nếu như muốn là ai không đạt tiêu chuẩn, ta sẽ cho hắn biết cái gì là địa ngục. Leeds United đám cầu thủ hưng phấn cùng kích động trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Từng cái sắc mặt đều vượt xuống dưới. Ribery thì là nói ra. Yên tâm đi, đầu nhi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Còn lại Leeds United đám cầu thủ nhao nhao quay đầu nhìn chằm chằm Ribery. Đều lộ ra một bộ ngươi xác định ngươi không phải đang trang bức biểu lộ. Cái này nhìn Ribery trong nháy mắt liền lúng túng. Ribery nhìn chung quanh một chút. Sau đó ngượng ngùng cười một tiếng yếu ớt nói. Tốt à, ta thừa nhận ta là đang trang bức. Nhìn xem Leeds United đám tiểu tử này nhóm đùa giỡn. Doa cũng là không khỏi vui lên. Ribery tiểu tử này quả nhiên là đội bóng vui vẻ quả a. Doa là phất phất tay nói ra. Tốt, cuối cùng chúng ta cùng các ngươi nói một chuyện. Leeds United đám cầu thủ lập tức thu hồi đùa giỡn tâm tư. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Doa. Doa nói ra. Cái này mùa giải chúng ta vô cùng thành công. Biểu hiện của các ngươi cực kỳ tốt. Cái này thế tất sẽ dẫn tới vô số đội bóng nhìn trộm cùng báo giá. Ta nói cho đúng là, hy vọng đội bóng mới mùa giải tập kết thời điểm, ta còn có thể xem lại các ngươi ở đây mỗi người. Leeds United đám cầu thủ trong lòng run lên. Do đây là tại nhắc nhở bọn hắn không muốn tự mình chuyển nhượng đâu. Ribery mãi mãi cũng là cái thứ nhất mở miệng. Hắn lập tức dùng hắn từ địa phương nhanh chóng nói ra. Người yên tâm đi, đầu nhi, người đối ta có ơn chi ngộ. Ta ở chỗ này trôi qua rất vui vẻ, mà lại hạ mùa giải còn có UEFA cấp đá. Ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Người yên tâm, ta sinh là Leeds United người, chết là Leeds United quỷ. Ribery cái thứ nhất biểu trung tâm. Cái này lại dẫn tới Leeds United cầu thủ A lúc thì trắng mắt. Sau đó Leeds United đám cầu thủ cũng là mồm năm miệng 10 biểu lấy trung tâm. Ngài cứ yên tâm đi. Đầu nhi, mới mùa giải chúng ta vẫn như cũ là Leeds United người. Chúng ta là không sẽ rời đi Leeds United. Đương nhiên, kỳ thật mọi người trong lòng vô cùng rõ ràng. Cái này mùa hè khẳng định là có người sẽ rời đi. Bất quá. Ở thời điểm này, mọi người ai cũng không có tự tìm phiền phức. Doa trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng điểm này. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở. Dừng lại một chút, Doa còn nói thêm. Các ngươi yên tâm, cũng để các ngươi người đại diện yên tâm. Mới mùa giải chúng ta Leeds United là Premier League. Mọi người tiền lương tuyệt đối đều sẽ tăng. Ta ở chỗ này có thể hướng mọi người cam đoan chính là... Chúng ta Leeds United mặc dù không thể nào là giải ngoại hạng Anh bên trong tiền lương cao nhất đội bóng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kém nhất. Điểm này các ngươi có thể yên tâm. Ribery lại đoạt trước nói. Đầu nhi, ngươi không cần phải nói những này. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Leeds United đám cầu thủ trong lòng đều cực kỳ im lặng. Nằm dựa vào ngươi cái này chết vuốt mông ngựa. Làm sao lúc nào đều nhanh như vậy a? Người nhà không đi hỗn quan trường quả thực là lãng phí nhân tài. Bất quá, Leeds United còn lại cầu thủ cũng là tranh nhau chen lấn nói. Đúng vậy, đầu nhi ngươi yên tâm. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. mới mùa giải chúng ta nhất định sẽ lưu tại Leeds United. Nhìn xem Leeds United đám cầu thủ phản ứng. Joa là khẽ gật đầu. Sau đó, Joa nói ra, ta cũng tin tưởng các ngươi. Tốt, cái này mùa giải liền tới đây. Chúc các ngươi ngày nghỉ vui sướng. Giải tán, hô lên sau khi giải tán. Leeds United đám cầu thủ là nhao nhao nhảy dựng lên. Vô cùng kích động, bọn hắn cái này mùa giải cũng thật là quá mệt mỏi. Championship thi đấu vòng tròn tranh tài lịch đấu. Thật là quá dài quá dày đặc. Cái này một cái mùa giải bọn hắn thật là quá mệt mỏi. Hiện tại rốt cục có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bọn hắn là phi thường hưng phấn cùng cao hứng. Đều nhảy dựng lên. Joa là hướng về mình đám cầu thủ phất tay. Cùng bọn hắn từ biệt. Leeds United đội năm 2004 đến năm 2005 mùa giải đến nơi này chính là đúng nghĩa kết thúc. Chờ lấy Leeds United đội lần nữa tập kết thời điểm. Đó chính là mới mùa giải năm 2005 đến năm 2006 mùa giải. Đường phân cách đưa tiễn Leeds United cầu thủ về sau. Joa lại đem Leeds United huấn luyện viên tạo thành viên cho tụ tập lại. Tổ chức năm 2004 đến năm 2005 mùa giải một lần cuối cùng huấn luyện viên tổ hội nghị. Joa ngồi ở chủ vị. Đối diện với hắn là đội bóng thể năng huấn luyện viên Ortega. Tại Ortega bên người là đệ tử của hắn Caneo cùng trợ thủ của hắn Di Matteo. Mà tại Joa tay trái cái này một bên chính là Brandon Roger, David Brown cùng Paul Lambert bọn người. Mà tại Joa tay phải bên cạnh thì là thế nào Smith, Grim Niscott bọn người. Joa nhìn xem mình cộng tác nhóm. Trong lòng của hắn là tràn đầy cảm kích. Joa nói ra, cảm tạ mọi người cái này một cái mùa giải đến nay trợ giúp cùng ủng hộ. Leeds United có thể có thành tích như vậy. Toàn do các ngươi. Ortega mở miệng nói ra. Đừng nói như vậy. Người mới là trọng yếu nhất một vị. Brandon Roger mấy người cũng là nhao nhao phụ họa. Đúng vậy. Oscar nói đến rất bình thường chính xác. Người mới là trọng yếu nhất một vị. Joa khoát tay áo nói ra. Ta biết mình là cái gì trình độ. Dù sao ta phải cảm tạ các ngươi cái này mùa giải đến nay bao dung cùng dễ dàng tha thứ. Cùng ta như vậy tính tình cùng tính cách người cộng sự. Thật là hạnh khổ các ngươi. Bất quá, ta là hy vọng mùa giải tiếp theo các ngươi có thể tiếp tục hạnh khổ xuống dưới. Leeds United huấn luyện viên tổ nhao nhao nở nụ cười. Ortega đột nhiên nói ra. Nghe ngươi vừa rồi lời kia. Ta còn tưởng rằng ngươi đây là muốn đuổi việc chúng ta đâu. Roger bọn người lập tức phụ họa nói. Đúng vậy a. Đầu nhi, người vừa mới nói đến cũng quá dọa người a. Joa cười ha ha nói ra. Tóm lại cảm tạ các ngươi cái này mùa giải nỗ lực. Không có các ngươi liền không có chúng ta Leeds United cái này mùa giải thành tích tốt. Tiếp xuống đâu, sẽ một cái không ngừng ngày nghỉ. Các ngươi mọi người có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá, mùa giải tiếp theo nhiệm vụ của chúng ta vô cùng nặng. Cho nên khả năng đến nâng lên tập kết. Cái này có chút xin lỗi mọi người a. Di Matteo đột nhiên nói ra. Nâng lên tập kết cho phải đây. Ta bây giờ đang ở chờ mong mùa giải tiếp theo. Mùa giải tiếp theo chúng ta muốn đi UEFA Cup hảo hảo xông xáo xông xáo. Roger lập tức phụ họa nói. Đúng vậy. Vừa nghĩ tới hạ mùa giải UEFA Cup ta liền vô cùng kích động. Thật muốn mùa giải tiếp theo lập tức liền bắt đầu. Giáo luyện của hắn nhóm đều như vậy biểu thị. Từng cái là nhiệt tình 10 phần. Joa nhìn đến đây an tâm. Hắn nói ra. Mùa giải tiếp theo. Chúng ta khẳng định muốn làm một vố lớn. Nhưng là hiện tại mời các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Vì mùa giải tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng. Ortega bọn người nhao nhao biểu thị để Joa yên tâm. Bọn hắn nhất định sẽ vì mùa giải tiếp theo nghỉ ngơi thật tốt cùng chuẩn bị. Tiễn biệt huấn luyện viên tổ nhân viên. Cái này mùa giải liền thật kết thúc. Nhưng là Joa hay là có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn. Ai bảo hắn tức là Leeds United huấn luyện viên trưởng. Lại là Leeds United chủ tịch đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.